Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 577, cái này không kết hôn rất khó kết thúc à. Đăng đăng tương đương. Theo một trận não bổ âm hưởng về sau, Arcus bất đắc dĩ nói. Các ngươi có thể rời đi nơi này. Đường đường sáng thế chủ, lại muốn kiêm chức lính quân y. Cái này đúng sao? Lục Dã đem chứa Blastoise đai bô thăm dò về đai lưng, lộ ra nụ cười thân thiện. Arcus, chúng ta là bằng hữu. Arcus lâm vào trầm mặc. Thời khắc này Lục Dã cùng mới đối chiến thời điểm tưởng như hai người. Nhưng cái này dù sao cũng là tự chọn bên trong sứ giả. Ngay cả Super Power đều giao phó hắn. Chờ mong ngươi đem yêu tinh hệ phiến đá mang về một khắc này. Hắn chậm rãi nói. Nhất định. Lục Dã mỉm cười gật đầu. Arcus hiệu quả trị liệu. Khẳng định phải so trung tâm Pokemon Chansey muốn tốt. Từ hắn khôi phục vết rách. Cũng tiết kiệm Lục lão sư dùng mì ăn liền đến tiến hành chữa trị. Hoạch rơi. Arcus bất đắc dĩ cười một tiếng. Kim sắc móng trước điểm ra từng đạo gợn sóng. Chung quanh ánh sáng trắng dần dần tán đi. Trở về đi, Lục Dã. Gợn sóng tại Lục Dã trước người hình thành màn nước. Thông qua màn nước, nhìn thấy ánh mắt ngưng trọng Cynthia. Cùng Silver song song đứng đấy Giovanni lão đại. Nước mắt đầm đìa tổ ba người. Gió thổi qua thần điện phế tích. Điểm điểm vụn ánh sáng dâng lên. Bọn hắn lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cả tòa Michina bị một cỗ kim sắc vầng sáng bao phủ. Khô cạn dòng sông lững lờ chảy xuôi. Cỏ cây thanh thúy tươi tốt. Nặng hoán sinh cơ. Tượng trưng cho tai nạn kết thúc. Kim sắc vụn ánh sáng truyền lại yên ổn cảm giác. Giratina, Palkia, Dialga thương thế. Cũng tại vụn ánh sáng bên trong dần dần khôi phục. Trong ánh mắt bộc lộ một tia mỏi mệt cùng vui mừng. Bọn hắn thật làm được. Trực diện Arcus, sáng tạo ra kỳ tích. Nhìn xem màn nước bên trong từng cảnh tượng ấy. Lục Dã hiển hiện vẻ mỉm cười. Ta đối ta làm hết thảy thâm biểu áy náy. Arcus thanh âm nhu hòa. Ý vị thâm trường nói. Lục Dã, người cũng cần phải trở về. Lục Dã khẽ gật đầu. Đem ngay tại gặp ăn cột đá cẩm thạch Lavita. Thu hồi hắc ám cầu. U chít chít. Lavita lưu luyến không rời bẹp xuống miệng. Arcus, Lục lão sư cảm thụ được chuyến này lấy được Super Power. Nhắm hai mắt, từng cây màu trắng sợi tơ. Lấy mình làm trung tâm. Hướng ngoại giới kéo dài. Giống như là radar định vị. Trung tâm ánh sáng trắng cực kỳ lóa mắt. Kia là đang chờ tại Pokebo bên trong lũ tiểu gia hòa. Lục Dã có thể căn cứ Super Power định vị bọn chúng vị trí. Cùng truyền lại tâm ý aura chi lực khác biệt. Super Power có thể trực tiếp tại Pokemon trong lòng vang lên tâm linh cảm ứng. Bởi vậy, Lục lão sư về sau chỉ huy cũng có thể càng thêm ẩn nấp cùng trôi chảy. Ngoài ra, xuyên qua Erdvis ở giữa bình chướng, Lục lão sư có thể cảm giác được mong mỏi cùng trông mong Darkrai. Mew, Regigiga, Super Power chính là siêu việt thời không lực lượng. Mà lực lượng này chủ yếu từ sinh mệnh ở giữa liên hệ cấu thành. Một chùm nhàn nhạt biểu tượng hữu nghị ánh sáng trắng. Liên tiếp lấy Lục Dã cùng trước người Arcus. Về sau nếu là gặp được đại sự gì. Không chừng có thể trực tiếp giao Arcus đến đây trợ trận. Cùng lúc đó, từng chùm ánh sáng trắng xen lẫn thành sợi tơ. Chăm chú kết nối lấy Lục lão sư cùng bình chướng bên ngoài Cynthia. Trải qua một cọc lại một cọc tai nạn, tâm ý của hai người sớm đã chặt chẽ tương liên. Cái này không kết hôn thật rất khó kết thúc a. Cần phải trở về, Lục Dã nghĩ thầm, bao phủ Lục Dã cùng Arcus xương trắng dần dần tán đi. Lại mở mắt ra lúc, Gâu cùng Satoshi từ sau chạy đến, cùng hô lên, Lục lão sư, ngươi không sao chứ, không có việc gì, Lục Dã lắc đầu, quay người cười nói. Chúng ta có thể rời đi nơi này. Arcus đứng tại cao cao bình đài. Móng trước điểm nhẹ. Phun trào năng lượng truyền tống môn phi tại ba người sau lưng dâng lên. Ô hô. Gâu thổi miệng tóc cắt ngang trán. Khiêng cán cây cơ cười nói, ta xuất mã, cứu vớt thế giới bất quá là dễ như trở bàn tay. Gâu tiền bối, người kém chút liền viết di chúc ở đây rồi ai. Satoshi nói khẽ, gọi là chiến hữu ở giữa tín nhiệm lẫn nhau. Gâu trừng mắt, liếc mắt Pikachu, tựa như ngươi cùng ngươi Pikachu như thế. Satoshi như có điều suy nghĩ gật đầu. Mặc kệ là Spearow bầy kia lần, vẫn là bỏ mình bị Ho-Oh phục sinh kia lần, Satoshi đều không có bất kỳ cái gì một tia e ngại. Bởi vì Satoshi tin tưởng vững chắc, mình đối Pokemon phần này yêu quý, có thể truyền lại cho trong truyền thuyết Pokemon, thuần túy yêu quý. Đây cũng là lục lão sư từ Pocket Monster Angkor, liền thích vị này Palit thao thiếu niên nguyên nhân. Satoshi đi hướng truyền tống môn, hướng Arcus ngoác, cười to nói, gặp lại a, Arcus. Trên vai hắn Pikachu cũng phất phất tay. Pikachu, lục lão sư di chuyển bước chân, cứng ngắc lại một lát, không muốn cho ta loạn lập flag a, ngốc đồ vật. Arcus ánh mắt bộc lộ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, sẽ gặp lại, Satoshi, Pikachu, lục lão sư. Tốt nhất vĩnh viễn đừng lại gặp a. Arcus, Michina, Arcus thần điện, Darkrai nghỉ lại tại ám ảnh bên trong. Nhìn ra xa mờ mịt vụn ánh sáng Michina, lẩm bẩm nói, lục dã, vậy mà thật thành công. Giovanni trong tay cầm đón gió lắc lư mũ trùm đầu, ánh mắt lấp lóe, nhếch miệng lên, quả nhiên, đạo sư cho tới bây giờ cũng sẽ không khiến người ta thất vọng. Grise chậm rãi đẩy xe lan, đi vào Giovanni bên cạnh, vách núi gió núi quét hắn quắc thước tóc trắng, lão nhân ánh mắt phản chiếu ra rực rỡ tân sinh Michina. Thanh âm trầm ổn, phải thừa nhận, ốc có độc đáo ánh mắt, đồ dám người nắm giữ nhóm, nhiều lần đem gần như sụp đổ thế giới vãn hồi, mà lần này, tà ác lãnh tụ, ngày xưa đối thủ, đội Rocket, thật nhân vật chính. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng lắng lại chàng tai nạn này. Đúng vậy a, Giovanni nói. Bọn hắn có cực kỳ quý giá tinh thần. Grise đồng dạng sinh ra một trận hậu sinh khảo ý cảm khái. Nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực suy nắp, Grise lâm vào trầm tư. Không biết cái kia gọi lục dã người trẻ tuổi, có hay không thu phục băng hệ tinh linh. Nghe ốc nói, hắn giống như cũng am hiểu tiết thiên chiến thuật. Grise thần sắc nghiêm túc, giống như là một vị khắc nghiệt giáo sư. Vậy liền để hắn mở mang kiến thức một chút, như nào là chân chính tiết thiên. Gió nhẹ quét mà đến, một khe hở không gian tại bốc lên kim sắc vụn ánh sáng bên trong hiển hiện. Đám người cùng nhau nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Cynthia áo khoác màu đen vạt áo đón gió cướp động, kéo lên bên tai tóc vàng, đoan trang yêu nhã. Phong thái yểu điệu, nàng ánh mắt nhu hòa, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, khóe miệng bộc lộ nụ cười ôn nhu. Lục dã chậm rãi từ cổng không gian phi đi ra, cùng Cynthia ánh mắt giao hội. Ta hiện tại rất mệt mỏi. Lục dã tóc đen đón gió cướp động, mang trên mặt thâm tàng dã rời. Mỉm cười nói, muốn người thương một cái ôm. Hắn nhất định là kinh lịch cực kỳ chật vật chiến đấu. Hướng Arcus đã chứng minh tín niệm của mình, cũng từ gần như sụp đổ Erdervis ở giữa trở về. Trước mắt hiển hiện Alamos thao dung truyền, sông băng hạo kiếp, thần minh giao chiến lúc xẹt qua trên không lôi đình. Cynthia nhìn chăm chú cặp kia thanh tịnh con mắt màu đen, cảm thấy được trong lòng của hắn lặng yên biến hóa tín niệm, chôn giấu thật sâu một tia bất an. Ta biết, nàng ý cười ôn nhu. Vươn ra hai tay, đem lục dã ôm vào trong ngực. Cho nên, Cynthia thấp giọng bên tai bàng đạo, đã đều vô sự. Đám người yên tĩnh nhìn chăm chú cái này đối phù hợp linh hồn partner. Thoáng quay qua ánh mắt, cần lưu cho hắn hai một điểm tư nhân thời gian. Lục dã hít sâu một cái mùi thơm ngát, cảm giác được trên người mỏi mệt chính một chút xíu thoát ly. Thay vào đó là ấm áp cùng lưu luyến. Ta thích ngươi, Cynthia, lục dã thấp giọng nói. Ta biết, Cynthia nhẹ giọng trả lời. Bởi vì ta cũng giống như vậy. Giratina vỗ hai cánh, lơ lửng tại ôm nhau hai người phía sau màn trời. Palkia cùng Dayaga đồ vật đứng thẳng. Cổ lão khổng lồ cự nhân nguy nga sừng sững tại phía sau hai người. Tín hiệu đèn lấp lóe quang mang. Mâu. Sao. Mưu tại hai người chung quanh xoay quanh một vòng. Phát ra tiếng cười trộm. Gâu đang từ truyền tống môn phi đi ra. Vừa muốn nói gì. Liền bị Silver mặt không thay đổi túm đi. Uy. Kéo ta làm gì. Ta còn muốn chào hỏi. Không muốn vướng bận. Satoshi đi ra truyền tống môn thời điểm. Kỳ quái gãi gãi đầu. Cynthia quán quân vì cái gì đỡ lấy lục lão sư. Đau dạ dày. Đây là lục lão sư bệnh cũ. Darkrai lặng lẽ từ lục giã kéo dài cái bóng bên trong hiện thân. Bị tiểu tử mập mạp thôi táng gương mặt. Miệng kiệt tương đương. Móc lửng gạch nối móc lửng. No. Huyền. Đây là vị trí của ta. Người không muốn đoạt miệng kiệt tương đương. Đừng. Để cho ta lại nhìn một hồi. Chấm ngoặc kép. Darkrai hàm hồ nói. Thiếu cho một xe tải cũng thành. Sự kiện có một kết thúc. Nắm giữ Super Power thần điện thủ hộ giả Hina. Đánh thẳng lượng lấy phiến đá. Lục giã tiến lên. Nhìn quanh khôi phục như lúc ban đầu cung điện. Cười nói. Arcus sẽ tiếp tục che chở Michina. Bởi vậy không cần lo lắng. Hina nhìn về phía phiến đá ghi chép văn tự. Lại nhìn về phía từ Dervis ở giữa trở về anh hùng. Một cỗ mãnh liệt không chân thật cảm giác cùng kính sợ tại Hina trong lòng dâng lên. Phút chốc, Hina con ngươi co vào. Nàng cảm giác được một cỗ cực kỳ lực lượng quen thuộc. Cùng nàng tiên tổ lực lượng cực kỳ tương tự. Super Power, bốc lên, mạo muội xin hỏi ngài. Hina hỏi lục giã nói. Ngài lắng lại Arcus, đồng thời, trở thành hắn sứ giả. Lục giã lắc đầu. Không. Ta cũng không phải là hắn sứ giả. Hina hơi sững sờ. Kia lục lão sư, Super Power, lại là từ đâu mà tới? Nói đúng ra, ta cùng Arcus là bằng hữu. Lục giã trầm ngâm một lát. Nói, cùng một chỗ cho mai rùa ném qua ánh sáng bằng hữu. Hina, ngài cùng Arcus tại Dervis ở giữa. Đến cùng xảy ra chuyện gì a? Giratina, Palkia. Dayaga, Sino ba thần đồng dạng cảm giác được cỗ này đặc thù năng lượng. Vị này nhân loại nhỏ bé trực diện Arcus, thông qua được hắn thí luyện, cũng đạt được hắn tán thành. Quả nhiên, lúc trước cho lục giã một bộ mặt, là lựa chọn chính xác. Sino ba thần nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng chuẩn bị hướng lục giã tạm biệt, có rảnh thường liên hệ. Lục giã hướng vỗ hai cánh Giratina phất tay. Tiện thể cả một phát aura chi lực. Giratina run một cái. Bạch kim dưới mũ giáp ánh mắt lấp lóe. Hướng lục giã gật đầu. Có khó khăn. Có thể mượn nhờ Super Power cùng ta cảm ứng. Ta ngay tại đảo ngược thế giới ở trong. Lục lão sư nao nao. Tình cảm Super Power ngoại trừ là cái radar bên ngoài. Vẫn là cái gọi người đánh đoàn máy nhắn tin. Dù sao cũng là Arcus bằng hữu. Đến đâu mà truyền thuyết tinh linh đều phải cho mấy phần chút tình mọn. Bất quá, loại này cần gọi người trường hợp. Vẫn là càng ít càng tốt. Giratina huy động hai cánh. Dòng sông lập tức nổi lên mặt kính quang trạch. Vị này phản vật chất chi chủ ẩn vào trong đó. Dayaga cùng Palkia, nhắm mắt cảm thụ khôi phục lại bình tĩnh thời không. Phân biệt hướng lục giã biểu đạt cảm ơn. Đem dung chuyển thời không khôi phục quỹ đạo. Cái này hai thần thú cũng có thể an tâm về nhà đi ngủ. Hóa thành một lam một tử hai đạo lưu quang. Dayaga cùng Palkia phân biệt phá vỡ thời không rời đi. Lưu lại một tôn ngây thơ khả ái Reziziga. Ánh mắt lấp lóe, dùng bàn tay to mờ mịt gãi gãi đầu. Lôi cát, các ngươi cũng bay đi. Vậy ta làm sao xử lý? Thấp đầu to, Reziziga cùng lục giã đối mặt. Chàng diện một lần lâm vào xấu hổ. Lục lão sư, cái này sóng a, cái này sóng là tên chàng diện phục khác. Khục, lục giã nói, Snowpoint Temple cách nơi này không xa. Hoặc là ngươi đợi ta một hồi. Ta để Brandon tiên sinh đem phong ấn quả cầu đá đưa tới. Lôi cắt Reziziga gật gật đầu. Tại trong tiếng ầm ầm ngồi trên mặt đất, hồng quang lặng yên lui bước. Thánh Trụ Vương lại lần nữa lâm vào chậm khởi động, yên lặng trạng thái. Bởi vì thời không che đậy giải trừ, điện tử tín hiệu cũng phải để khôi phục. Giovanni lão đại đứng tại bên bờ vực, nhìn về phía một chiếc chậm rãi dâng lên cự hạm. Gió mạnh thổi mạnh, đang khôi phục lái tự động dưới. Cự hạm tiếng động cơ oanh minh, lơ lửng tại Giovanni trước người. Mới chiến đấu bên trong, Giovanni nghênh chiến Arcus, gánh vác lên một vị phụ thân chức trách. Hắn giờ phút này nhưng lại giống như là khôi phục thái độ bình thường. Khuôn mặt nghiêm túc, Giovanni hai tay đút túi. Phía sau là trầm mặc tóc đỏ thiếu niên. Ngươi cùng ta về đội Rocket sao? Giovanni thấp giọng hỏi. Không, Silver mắt nhìn Gâu, thấp giọng nói. Ta có đồng bạn của mình. Ta sẽ không nhận tay ngài đội Rocket. Cho dù kia là chính nghĩa, ta cũng có được sự kiên trì của ta. Thật sao? Giovanni nhìn ra xa biển mây, trong lòng ẩn ẩn hiển hiện một cái nhân tuyền, cảm khái nói, người trưởng thành a. Ngân, Silver nhìn về phía Giovanni bóng lưng, người đàn ông này mới chân đạp mặt đất dáng người, một mực khắc ấn tại trong đầu của hắn. Hắn có lẽ là cái kiêu hùng, là cái lãnh huyết lãnh tụ, nhưng ít ra vào thời khắc ấy, Silver thấy được đã lâu phụ thân thân ảnh. Hai cha con này lâm vào hồi lâu trầm mặc. Giovanni dẫn đầu nói, người thích mèo sao? Silver khẽ giật mình, cái gì? Persian, được rồi. Giovanni dùng sức tằng hắng một cái, đè thấp mũ trùm đầu, hướng kia chiếc động cơ oanh minh cự hạm đi đến. Làm ta không nói. Silver biểu lộ bình tĩnh, chậm rãi lấy điện thoại di động ra. Khôi The Avenger lạc về sau, có thể gặp đến 99 cộng nói chuyện phiếm tin tức cùng Blue tỷ đoạt mệnh liên tục cô. Silver mở ra chú ý liệt biểu, xác nhận nam nhân vẫn như cũ chỉ có kia đáng thương chú ý độ cùng phát ra lượng. Mèo cùng tử vật ngữ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nam nhân có chút tang thương bóng lưng. Đột nhiên hô, ba ba, ta sẽ tự tay đưa ngươi đánh bại, để ngươi rời đi đội Rocket. Giovanni bước chân đột nhiên một trận, lồng ngực chập trùng, mới vừa cùng Arcus chống lại khôi giáp, giờ phút này đều hóa thành uy hiếp. Nam nhân dừng bước lại, chậm rãi quay người nhìn về phía Silver, câu lên vẻ mỉm cười. Phụ tử ở giữa tình cảm như dãy núi như mặt đất, không cần ngôn ngữ, gió bắt đầu thổi lúc liền có thể nghe thấy. Ta sẽ một mực chờ lấy ngươi. Giovanni mỉm cười nói. Chờ ngươi tự tay, đem ta đánh bại, chấm chấm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.